Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, huyết quang tai ương, sáng sớm ngọn núi nổi lên nồng đậm sương, tươi đẹp mặc quần áo xanh nhạt sắc quần áo, khoác tố sắc áo choàng, phía sau giống như ngọc vì nàng khởi động một phen dù giấy vẽ. Để ngừa sương mù làm ướt xiêm y, nàng mới từ đại tẩu trong phòng dùng hoàn cơm bố thí. Nghĩ ra được hít thở không khí, vừa khéo thấy khóe mắt một viên chu sa nữ tử cũng ở trong sân. Tề tỷ tỷ hảo, mười muội muội, hai người cười đánh cái tiếp đón. Liền cùng đi đến Vũ Lang bên cạnh ngồi nói chuyện. Cái kia, ta một lát chỉ sợ không thể trước thời gian xuất gia đi gặp ca ca ngươi. Ta mẫu thân nên vì ta xin xâm văn, làm cho ta ở bên cạnh nghe đâu, nói xong gò má đã là đỏ ửng một mảnh. Nữ tử chiếp môi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt nàng, là muốn cầu hỏi ngươi cùng ca ca ta hay không nhân duyên mỹ mãn sao? Không cần hỏi, ca ca ta đãi ngươi như vậy hảo, bá nương còn có cái gì lo lắng, bị nàng nói được rũ phát thẹn thùng. Tố tố đẩy nàng một chút. Thanh âm cơ hồ tiểu nhân nghe không thấy, đừng nói bừa tỷ tỷ không biết, này một chuyến cầu phúc là ca ca ta khuyến khích ta đi cùng đại tẩu cầu đến. Chính là nghe nói ngươi muốn tới, ngươi nếu không thấy hắn, hắn này một chuyến đã có thể bạch rằng co, vạn nhất trở về bệnh tương tư làm sao bây giờ. Tươi đẹp thở dài, trên mặt cũng là nói không nên lời giảo hoạt, cho nên ta mới tới tìm ngươi, xuất ra một cái hầu bao nhét vào trong tay nàng. Tố tố nhìn chung quanh, xác định không ai mới nói. Ngươi đem này cho hắn, cũng không uổng hắn đến một chuyến, màu thiên thanh gấm vóc thượng thêu như ý văn. Thanh nhã đến cực điểm, tươi đẹp vừa mới bắt đầu không rõ. Khả câu kia, rất tố thôi, vừa muốn xuất khẩu. Liền hiểu được nữ tử dụng ý. Bọn họ còn chưa thành hôn, nàng không tốt thêu chút quá phận gì đó, cho nên liền thêu như vậy một cái trắng trong thuần khiết. Hàm tên của nàng ở bên trong, ca ca ta cũng không biết có thể hay không xem minh bạch. Bất quá đâu, ta sẽ cho hắn giải thích minh bạch, tỷ tỷ yên tâm đi, mặt đỏ đến cổ, ngay cả khóe mắt kia khỏa chu sa đều càng sâu vài phần. Nữ tử giận một câu. Có cái gì hiểu không minh bạch, bất quá chính là phổ thông như ý văn, hắn đương nhiên như ý. Được đền bù mong muốn, có thể mất hứng sao? Đem hầu bao thu tốt lắm, tươi đẹp nghe thấy đại tẩu ở gọi nàng. Ngược lại đối tố tố nói, tỷ tỷ, ta hãy đi trước, một lát nhất định đem nói mang cho ngươi đến, đứng dậy hướng tề tố tố chớp chớp mắt. Tiểu cô nương giống chỉ nhảy nhót chim chóc. Đi theo chị dâu nhóm cùng nhau đến đại điện đi đến. Một đường lễ bái kỳ nguyện, đợi cho tất cả đều kết thúc, đã là giữa trưa thời gian. Tươi đẹp cố ý chăm chú nhìn, quả nhiên gặp nhị thẩm nương cầm tam căn dây thừng, một căn cấp minh yên một căn cấp minh cửu, còn có một căn nhét vào bên hông. Mình ngũ luôn luôn không đợi đến tố tố, khó tránh khỏi có chút nóng vội, gặp muội muội xuất ra. Đi qua đem nàng kéo đến vừa nói, ta cho ngươi mang lời nói đưa không có, ta đưa, chỉ là bá nương muốn mang tề tỷ tỷ đi cầu ký. Đo lường tính toán hạ các ngươi hai người nhân duyên, ta đều nói ngươi đợi hắn tốt như vậy, nhân duyên định là mỹ mãn, khả tỷ tỷ cũng không thể đem này nói cho nàng nương nghe a, cho nên đâu. Nàng không đi ra gặp ta sao? Nam nhân nghe vậy thất lạc tràn ngập một mặt. Nắm tay nàng đều có chút dùng sức, ai ai ai, ngũ ca, ngươi làm đau ta, bỏ ra hắn, tươi đẹp cắm thủ nói, nhân ngươi là không thấy được, nhưng là nàng làm cho ta sau này nọ cho ngươi, ngươi muốn xem sao, muốn, hảo muội muội, mau cho ta xê mon sơ, chuyển bi vì hỉ, mình ngũ cười đến có chút ngượng ngùng, dỗ nàng nói, ngươi đem này nọ cho ta, trở về ta cho ngươi mua một hộp. Không, hai hộp tô đường, thật sự, vừa nghe gặp có đường ăn, tươi đẹp cao hứng hỏng rồi, xuất ra cái kia hầu bao nhét vào trong tay hắn, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, nàng thêu như vậy trắng trong thuần khiết, Đây là đem tên đều thêu ở bên trong. Người cũng không nên ngây ngốc chỉ cho là phổ thông như ý văn, gật gật đầu. Nam nhân vội vàng nói xong. Ta biết, nói xong một tay lấy nàng ôm lấy đến khiêng trên vai. Cười lớn nói, mang tiểu mười về nhà mua tô đường đi lâu, huynh muội hai cái cười thành một đoàn. Hoàn toàn không biết đại điện phía trên, mới vừa rồi còn mặt như xuân đào nữ từ giờ phút này sắc mặt đã là trắng bệch. Tề Tố Tố cầu đến thi văn cũng điểm xấu, nàng đứng ở mẫu thân bên cạnh, chỉ cảm thấy quanh thân máu đều đảo lưu. Sư phụ nói phu quân của nàng như muốn kết hôn nàng. Nhu trải qua huyết quang tai ương, nếu là sống quá này một cửa, hai người mới có thể bạch đầu giai lão. Tề gia phu nhân nghe xong liền bắt đầu chửi ngược, thật lâu sau mới trở lại bình thường nói. Đại sư, có thể có phá giải phương pháp, này nếu không quá môn liền cấp nhà chồng mang theo tai. Minh gia nơi nào còn nguyện ý cưới nàng a, từ lúc nàng lúc nhỏ. Tề gia nhân liền thay Tố Tố tướng xem qua, nói nàng khóe mắt một viên thương phu rơi lệ trí, sẽ vì phu gia mang đến bất hạnh. Tề gia nhân cầm rất nhiều tiền mới đổ thượng tướng sĩ miệng. Khả chuyện này cũng thành người trong nhà trong lòng một căn thứ. Cho đến khi Minh gia phái người mà nói thân, cho dù Minh Ngũ lớn nàng rất nhiều. Khả người trong nhà vẫn là một mụ đồng ý, đã nghĩ đem nàng nhanh chóng gả đi ra ngoài, sợ đêm dài lắm mộng, kết quả lại không nghĩ rằng, lại vẫn là như thế. Này, cũng là mệnh số, cũng chỉ có thể thừa nhận, cô nương chỉ làm đó là một đá thử vàng đi, nếu là đã xảy ra việc này đối phương còn có thể nhận cô nương. Kia cũng thật chính là lương nhân, muốn nói hắn nói được đều là vô nghĩa. Nhưng là xem bản thân nữ nhi rơi lệ đáng thương bộ dáng. Tề phu nhân còn là cái gì nhịn xuống. Thỉnh cầu đại sư không cần đem hôm nay đo lường tính toán sự tình nói ra đi. Để tránh nhà của ta nữ nhi bị người yếm khí từ hôn, đó là tự nhiên. Người xuất gia không chọc võ mồm thị phi. Phu nhân xin yên tâm ni, đứng dậy mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Tề phu nhân không ngừng an ủi. Hoàn hảo hôm nay đến đều là chúng ta người một nhà. Sẽ không đem lời này truyền ra đi. Người thả yên tâm tốt là mần ni, mẫu thân. Không bằng coi như hết. Hiện tại từ hôn, có lẽ, hồn thuyết. Nhân gia Minh gia đối đãi ngươi tốt như vậy. Thật dày xính lễ đưa đi lại. Ngay cả giá y cùng của ngươi giày thêu đều đưa tới. Coi trọng như vậy để bụng. Nếu là không gả chẳng phải cô phụ, lại nói. Này động tĩnh huyên lớn như vậy, ngươi không gả hắn, còn có thể gả ai? Mà ta không nghĩ hắn có tai họa. Nước mắt theo gò má chảy xuống, Tố Tố có chút ủy khuất, lại có chút lo lắng. Cô nương không cần lo lắng, tuy rằng là huyết quang tai ương, nhưng này tai họa cũng chia lớn nhỏ. Ngũ thiếu gia từ nhỏ tập võ, nói không chừng chính là ở nhà luyện công khi làm bị thương. Cùng chúng ta cô nương cũng liên không thể tưởng được cùng nơi đi, một bên bà tử khuyên. Dẫn tới tề phu nhân không được gật đầu. Đúng, tập võ người múa đao lộng thương là chuyện thường. Kia liền nhất định cùng ngươi có liên quan. Không ngại, chúng ta như vậy thành tâm cầu nguyện. Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ của ngươi, đúng rồi. Mới vừa rồi hắn đại tẩu còn đi lại nói với ta. Đợi đến ngày mai khởi hành khi hai nhà cùng đi, nói là có thể cho nhau chiếu cố chút, xuất giá phía trước ngươi không cần thấy hắn, như vậy hắn làm bị thương cũng lạ không đến ngươi. Mới vừa rồi sư phụ cũng nói, chỉ là tai họa, không hại cập tánh mạng, lại có một nguyệt các ngươi tựu thành hôn, chịu đựng quá này một tháng liền không có việc gì, Tố Tố nghe vậy gật gật đầu. Hoàn hảo nàng mới vừa rồi không đi gặp hắn. Trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời lại có chút bất an. Của nàng hữu mí mắt một chút nhảy, tựa như ở biểu thị giây lát tức tới tai họa. Hết chương.